Foss, phế tích thế giới các thần. Chương 682, phóng giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đò tiếp tục di chuyển sang sông, nhưng giờ với tốc độ nhanh hơn trước nhiều. Người chủ đò không tiếc tiêu hao thêm nhiên liệu cùng việc gây hao mòn động cơ để gia tăng tốc độ. Tiền lời chuyến đò này tất nhiên sẽ sụt giảm, không khéo còn lỗ, nhưng nếu thoát khỏi nguy cơ thì chẳng còn gì tốt hơn. Cun liếc mắt nhìn quanh một lượt, xong thì bước lại ngồi bên cạnh Damin lúc này đang nằm trườn ra ngủ. Mới lên đò, cậu ta còn hào hứng chạy tới chạy lui. Sớm thì chán, kể cả khi đám quái xuất hiện cũng không thể gây nên hứng thú cho cậu ta. Bởi chúng quá yếu, kỳ thực nếu là chiến đấu dưới nước, độ khó sẽ tăng lên vài phần. Đối với người không có kinh nghiệm hoặc thiếu sự chuẩn bị cần thiết, đó thậm chí trở thành nghịch cảnh. Thế nhưng Damin chẳng có vẻ gì là e ngại môi trường nước cả. Lát nữa nếu có chuyện, chúng ta trực tiếp rời khỏi đó, hướng thẳng lên bờ. Cun cất tiếng, giọng nói của cậu không lớn, chỉ vừa đủ cho đối phương nghe được. Có điều, cậu cũng chẳng lo có người khác nghe thấy. Chuyện khách sang sông rời bỏ đò là thường gặp, nhưng chủ đò lúc đấy sẽ không cần chịu trách nhiệm với khách nữa, không đánh nhau sao? Damin thắc mắc, đã tỉnh dậy, rất phiền phức, mà còn không có lợi. Với năng lực của Cun và Damin, chọn ra một con đò nhỏ với động cơ đủ mạnh là đã có thể sang đến bờ bên kia từ chỗ này. Ở lại đánh nhau, lợi ích lớn nhất chỉ là đống thần tinh có được từ đám quái mà thôi. Trừ phi xuất hiện quái tinh anh, Cun sẽ đổi ý. Dù sao thì Damin nhất định sẽ không bỏ qua con quái ngon lành đến vậy. Cun thích chơi, thích làm loạn, nhưng không thích dính vào rắc rối của người khác. Lo chuyện bao đồng là Damin. Tuy nhiên nếu không gây được hứng thú cho cậu ta, đối phương lại là du hành giả tham gia chiến đấu chứ không phải người gặp nạn, cậu ta sẽ không ứng cứu. Luôn là như thế, nắm được tâm lý của anh chàng đấu sĩ thật không khó. Nhưng Cun vẫn chẳng dám tự quyết định cái gì. Cậu hiểu rõ trong lòng đối phương, cậu chỉ là một người đồng đội cùng chiến đấu. Có lẽ là đáng kính, nhưng chắc chắn không phải nói gì nghe đấy. Huống hồ chi, Cun rất dè chừng nhà Alteris. Cậu chẳng biết họ định làm cái gì, hay nhận định về Damin như thế nào, gây nên ấn tượng xấu. Đội trưởng không chắc sẽ ra mặt giúp cậu. Không đáng, con đò di chuyển thêm chưa được bao xa thì các đợt sóng lại bắt đầu trở nên dữ dội, đến mức khiến hướng di chuyển của con đò bị thay đổi, khó mà kiểm soát. Các thủy thủ dưới hiệu lệnh của người chủ đò lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Không chỉ riêng họ, những người khách trên đò cũng lấy ra vũ khí. Họ muốn góp sức, hoặc tự bảo vệ bản thân. Đây đã là vấn đề sống còn. Chết đi rồi tái sinh chưa bao giờ là chuyện nhỏ cả. Cun và Damin cũng đứng dậy, tiến về bên hông tàu. Cả hai cùng chăm chú nhìn về một điểm mơ hồ trong lòng sông. Nơi đó có một con quái đáng sợ sắp xuất hiện. Điều đáng nói là thứ đáng sợ không chỉ có con quái ấy, mà còn hàng đống những con quái nhỏ yếu hơn, nhưng tập trung thành đàn. Cun đánh giá rằng, nếu hai người muốn sang tới bờ bên kia một cách an toàn thì tốt hơn hết nên Zibate chết con quái mạnh mẽ nhất này. Trên cấp 15, Cun cắn răng nhận định, khó mà tin được tại chỗ này có thể gặp được quái trên cấp 15. Trời còn đang giữa trưa đây, cậu thử xem. Cun nói rồi lấy ra một cây giáo bằng thép nặng trịch đưa cho Damin. Cây giáo này không phải của cậu, mà trộm từ kho hàng của người chủ đó. Xem ra là một loại đạn đặc biệt dành cho súng phóng giáo. Có điều cho tới tận bây giờ, đám thủy thủ vẫn không hề có ý định lấy ra dùng. Người chủ đò để ý thấy động tác của Cun, nhưng không có nhìn quá nhiều. Thời khắc này vẫn nên chăm chút với nguy hiểm sắp tới. Một cây giáo mà thôi. Trong túi trữ đồ của ông ta hẳn còn không ít. Dù sao vẫn chẳng tính là quý. Cấp độ khoảng chừng 10 đến 12. Phẩm chất yêu, mở miệng ra đói. Lộ ra là của đối phương mang theo thì sẽ thành hỏng bét. Cho đi, biết đâu còn giúp ích được. Thay vào đó khi xong chuyện nên kiểm tra xem vì sao bảo mật lại kém như vậy. Damin nhận lấy cây giáo, nâng lên hạ xuống mấy hồi. Cảm giác khá vừa tay. Sau đó cậu ta nghiêng người vào tư thế chuẩn bị phóng. Kun không vội ra hiệu lệnh. Con quái kia cẩn trọng lạ thường. Cho tới giờ vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Lại còn không ngừng di chuyển. Chẳng lẽ chúng ta không phải mục tiêu? Kun tự hỏi. Quái trên sông có rất nhiều. Dưới lòng sông càng nhiều. Thế nhưng để đám quái bất kỳ chú ý và tấn công một mục tiêu thì cần có khoảng cách đủ gần. Hoặc độ thù hận gây ra đủ lớn. Nếu không thì lượng lớn quái trên sông đồng thời nhào tới. Du hành giả có mạnh bao nhiêu cũng không chịu nổi. Càng đừng nói tới con đỏ vốn có độ bền không cao. Nếu đám quái không nhằm vào mình, Kun tự nhiên chẳng muốn chọc chúng. Giết một con không chừng còn sẽ kéo đến vài con nữa. Rất khó lường. Cứ thế, bầu không khí căng thẳng trên đò kéo dài. Kun liên tục duy trì vùng lĩnh vực ở mức cao nên cả người càng ngày càng không thoải mái. Chẳng phải là mệt, mà là áp lực nặng nề. Vùng lĩnh vực không dễ dùng. Gió mạnh lên một cách bất thường. Cùng với các đợt sóng đánh cho con đò nghiêng đi. Damin bị mất thăng bằng. Vội vàng xoay người giữ vững tư thế. Dường như chỉ chờ khoảnh khắc ấy. Con quái ẩn mình dưới lòng sống đột ngột phóng tới với tốc độ nhanh đáng sợ. Kun vừa kịp phản ứng. Thốt lên, ngay bây giờ. Damin chậm một nhịp, đạp mạnh chân, nhắm thẳng vào vị trí do Kun chỉ định mà phóng mạnh cây giáo về trước. Một tiếng nổ siêu thanh vang lên kèm theo xung chấn đánh nát cả một phần con đò. Còn cây giáo thì đã chẳng thấy đâu. Bay đi như một viên đạn pháo được bê ắn ra. Cây giáo đâm vào nước đánh bùng lên một cơn sóng khổng lồ bao trùm lấy xung quanh. Sau đó tiếp tục xuyên thẳng. Chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt. Đến mức không ai kịp phản ứng. Mọi người bần thần, ngơ ngác nhìn quanh. Cuối cùng mọi ánh mắt dừng lại ở chỗ của Kun và Damin. Thế nhưng họ không thấy được hai kẻ đã gây nên chấn động kinh khủng ấy. Chỉ có sự hủy hoại còn sót lại và nước sông bị đánh văng lên rơi xuống không ngừng như mưa. Kun và Damin đã vội vã chạy đi trên con đò nhỏ ngay sau khi xác định được cú phóng giáo đánh trúng đích. Đòn tấn công của Damin có sức hủy diệt cực kỳ khủng khiếp. Thế nhưng bản thân cây giáo lại không chịu đựng nổi áp lực. Bị xoắn nát nửa đường nên sức sát thương giảm xuống. Cũng may Kun lo xa. Đã phù phép thêm hiệu ứng xấu trên đầu mũi giáo. Bôi thêm ít chất độc. Không biết chúng còn sót lại bao nhiêu khi cây giáo bị xoắn nát. Nhưng con quái đáng sợ kia đã đang chết dần chết mòn. Máu tràn ra đỏ thẫm cả một vùng. Vùng lĩnh vực của Kun rồi cũng không phủ tới đối phương nữa. Chẳng có quái đuổi theo. Đúng như Kun dự đoán. Con quái vừa bị công kích kia mới là kẻ đứng đầu đợt tấn công. Không có nó, đám còn lại sẽ chỉ đánh bậy đánh bạ mà thôi. Và tất nhiên con đò bị bỏ lại kia đành phải chịu trận, tức thật. Damin thốt, cậu ta phát bực, cậu ta vốn không dùng hết sức vì đoán biết cây giáo trong tay sẽ chịu không nổi. Ấy thế mà cây giáo vào trong nước lại càng dễ bị hủy hoại hơn. Damin đúng là nên giảm bớt thêm lượng nguyên khí bỏ vào. Sức mạnh to lớn nhưng khống chế kém thì rất dễ làm hỏng chuyện. Riêng phần Kun, cậu hoảng hốt, đòn tấn công vừa rồi. Sức sát thương, tốc độ lẫn độ chuẩn xác. Không có một ai có thể chống đỡ nổi hay né tránh kịp. Phải biết con quái đáng thương kia có cấp độ trên 15. Thủy quái còn chết chắc thì huống chi là con người. Thật là mở mang kiến thức. Khi nghe Damin nói cậu ta muốn thử chiến bắn pháo như đội trưởng. Kun đã tưởng rằng sẽ là một đòn phóng giáo nhanh và mạnh thôi. Vậy mà đó đúng thật là bắn pháo. So sánh với chiêu thức khi ấy của đội trưởng, hẳn là không kém, ít nhất là về uy lực. Về tính chất thì hai đòn tấn công khác nhau rất nhiều, điểm thuộc tính sức mạnh của cậu bây giờ đã là bao nhiêu bậc rồi? Kun bất giác hỏi, Damin nghe, hơi suy nghĩ, bảo chắc là tầm 170 bậc. Tôi không nhớ rõ. Trong bảng thuộc tính có nhiều số lắm, hả? Kun thốt, ngớ người ra, 170 bậc rõ ràng là một con số rất lớn. Nhưng để xác định lớn cỡ nào thì cần phải suy xét hồi lâu. Du hành giả bình thường có thuộc tính sức mạnh khởi đầu ở vào khoảng 16 đến 20 bậc. Tăng trưởng theo thần cấp từ 1 tháng 5 đến 2 bậc. Tính toán, du hành giả ở thần cấp 15 như Damin sẽ có thuộc tính sức mạnh tầm 50 bậc là nhiều. Du hành giả chuyên về sức mạnh, đặc biệt là đấu sĩ sẽ có tăng trưởng cao hơn. Giả như cả thuộc tính khởi đầu cũng cao thì 70 bậc đã là rất ấn tượng. Nếu du hành giả cộng toàn bộ điểm thuộc tính cộng thêm vào trong sức mạnh sẽ có thể khiến tăng lên không ít. Nhưng để cân bằng cần bổ sung điểm thể lực tương ứng. Theo đó, thuộc tính sức mạnh ở thần cấp 15 có thể tăng đến 110 bậc. Kể cả khi tiêu thụ dồn nhiều loại dược phẩm gia tăng sức mạnh và mang theo trang bị tương ứng. Thuộc tính sức mạnh tăng đến 140 bậc đã là không thể tưởng tượng nổi. Mà theo Kun biết, Damin vẫn chưa dùng dược phẩm. Dược phẩm có phân loại, cấp độ và phẩm chất. Chúng còn tương tác lẫn nhau. Nếu dùng lung tung, hiệu quả thậm chí không tăng được bao nhiêu mà còn sẽ giảm. Muốn nhắm đến tăng tối ưu một cách cân bằng nhiều loại thuộc tính. Ở thần cấp 15 được tăng thêm 20 bậc thuộc tính thì là rất tốt rồi. Huống hồ chi, tốn rất nhiều tiền, hiệu quả còn giảm dần theo sự tăng lên của thần cấp. Chăm chút vào việc gia tăng thần cấp mới là con đường đúng đắn hơn cả. Thế thì bằng cách nào Damin lại có thể đạt tới 170 bậc thuộc tính sức mạnh? Kun thật không thể hiểu nổi. Đau đầu, thuộc tính sức mạnh cao như thế. Chẳng trách cậu ta mỗi lần vỗ vai cậu đều cảm giác như muốn đập chết cậu luôn vậy. Không thấy mệt ư, Kun thắc mắc. Không dám hỏi, vì rõ ràng Damin không có biểu hiện của sự mệt mỏi. Như vậy, điểm thuộc tính thể lực của cậu ta cũng phải rất cao. Cậu sợ hỏi thì bản thân càng thêm đau lòng. Kun là sát thủ, là thám đạo. Điểm thuộc tính của cậu chuyên về nhanh nhẹn và khéo léo. Thế nhưng cả hai gộp lại chỉ hơn được một nửa điểm thuộc tính sức mạnh của Damin chừng chục bậc mà thôi. Chuyện hay, Mên bá đạo quyết đoán. Mời đọc, cách chương.